Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế là khăn gói lên đường. Nhà trọ mình mướn là nhà trọ chỗ cũ của hai đứa em bà con đã ra trường. Thoạt đầu cũng bỡ ngỡ chứ, do lần đầu tiên sống xa nhà. Và những điều khác không diễn tả bằng lời được. Nói sơ qua về địa thế căn nhà. Ngôi nhà cấp 4, bố của gia đình nhà giáo xây và sinh sống. Nhưng không biết lý do gì, đã dọn ra sau vườn cách khoảng 100 m, sống trong căn nhà nhỏ hơn. Ông chồng là thầy giáo, dạy chính, trường mình học. Cô thì là hiệu trưởng trường tiểu học. Có hai đứa con, hai thằng, một thì cỡ tuổi em, một cỡ 10 tuổi. Ngôi nhà chia phòng bằng vách ép, dựng thành các cái vách. Cộng thêm hai phòng có sẵn tổng cộng là 5 phòng. Hai lớn ba bé. Em thì ở phòng số 2, nhỏ hơn rồi ở một mình. Còn bà chị nuôi ở phòng số 4. Phòng 1 thì không ai ở. Phòng 3 có ông anh học trung cấp, phòng 4 thì có mấy chủ lận. Điều đáng sợ là ngay sau căn nhà, sát bên hè bên hông là 3-4 cái mồ. Em cũng không biết chôn ai, nhưng nói chung sợ lắm. Có lần em nhìn qua, thấy dường như có vài cái không ai săn sóc, dòng rêu phủ xanh, cỏ mặc cao ngang ngực người. Bà chị nuôi kia có bạn trai đến chơi, anh này dễ thương, to béo hay giỡn. Em cũng có thằng bạn từ cấp 2, cũng là em bà con của bà chị này qua chơi. Còn ông anh bên phòng hay rủ em đi chơi game, cho mượn chuyện ma đọc, nên không khí trong nhà rất là vui và nhộn nhịp. Cũng không ai để ý điều bí ẩn của căn nhà. Điều ấy xảy ra khi bà chị tối đi ngủ bình thường như mọi khi thì lại có cái tiếng gõ cửa. Cửa gỗ mà. Tiếng to lắm nhưng em thề là không nghe thấy. Bà ấy mở ra thì không thấy ai. Tưởng em đùa rồi bà ấy vô ngủ tiếp. Đến lúc mơ màng, bà ấy thấy có người đàn bà đứng tuổi, mặc cái đầm trắng, đứng ngay đầu giường trừng mắt nhìn chằm chằm. Bà ấy hoảng quá không dám động đậy, cứ giả vờ ngủ. Thì cái thứ kia đi qua đi lại trong phòng, đảo qua đảo lại, đến sáng luôn. Đương nhiên là đến sáng thì mở cửa đi mất, tự biến mất luôn. Sợ quá bà ấy gọi cho bạn trai. Ông ấy về nói với mẹ. Mẹ ông ấy thì vốn theo Phật, nên bà cho lá bùa, kêu là để dưới gối, lót thêm cây dao cán vàng cho mạnh vía. Còn sợ quá thì rủ em qua ngủ sexy. Rồi cái lúc đó thì được ngủ yên, đi ngủ phải kiểm tra kỹ dưới gối rồi mới dám ngủ. Sau đó mới biết người đàn bà kia là một trong những người nằm dưới mồ. Ông anh kế phòng cũng gặp chuyện tương tự. Cứ mỗi lần ngã xuống ngủ là bị ma đè không thở nổi. Sợ quá về quê xin bùa dán vô phòng thì ngủ không bao giờ bị giữa. Nhưng mà riêng em thì không thấy gì. Dù nhiều lần thì cũng có nghe thấy tiếng động lạ. Đi vệ sinh thì nghe tiếng người. Cứ đi cộc cộc cộc rõ lắm. Em đi dép lào làm gì có tiếng như vậy chứ. Nhưng nhìn lại thì là màn đêm tối đen. Sau này sợ ban đêm không dám đi ra ngoài. Toàn đi ra trước sân để tè. Và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện tâm linh quê em trên kênh Chuyện Ma Có Thật.net. Vì là chuyện hơi khó đọc, không dấu chấm dấu phẩy, cũng như là nhiều chữ viết sai chính tả, cho nên Thanh Mai không thể truyền tải trọn vẹn đến các bạn để có thể dễ nghe hiểu. Mong các bạn thông cảm nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.